Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 116, ba và mẹ đang làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan mặt Hàn từ chối một chút đã bị Nam Cung Ảnh gắt gao đè lại rơi vào đường cùng, cô buông thả được rồi. Đi thì đi thôi, nhưng nhất định phải mang con về đây thăm em. Cắn môi dưới, kỳ thật cô cũng muốn đi, nhưng cô không muốn cho người đàn ông này thực hiện được ý định. Cho nên em không đến. Nam Cung Ảnh vài phần kinh ngạc, không nghĩ cô cố chấp như thế. Em đi làm chi, em và anh có quan hệ gì sao? Nhan mặt Hàn trừng lớn hai mắt, giọng điệu rất khó chịu. Không có sao, bỗng nhiên, không khí một chút tối dần, Nam Cung Ảnh gỡ bàn tay di chuyển đến gần cổ. Anh làm gì, chỉ là hắn chạm đến, thân thể cô sẽ liền phản ảnh. 6 năm, ai biết mỗi ngày người cô nhớ chính là hắn. Nam Cung Ảnh cúi người xuống, thì thầm bên tai. 6 năm, không nhớ anh sao? Em, cô có thể nói cái gì? Nói thẳng ra ngày ngày đêm đêm cô đều nhớ đến, nhưng vẫn là trả lời không có. Nếu không có chiếc nhẫn trên tay cô là sao? Còn có 2 đứa nhỏ. Nếu thật sự không yêu, nhẫn sẽ không tồn tại. Đứa nhỏ cũng sẽ bị cô không chút do dự mà xóa sạch đi. Chính là bởi vì cô còn yêu người đàn ông này. Tiếp theo nháy mắt, Nhan mặt Hàn liền cảm giác được môi mình ướt át. Không thể tin được trợn to hai mắt nhìn gương mặt trước mặt mình. Đây là phòng bếp, Nam Cung Ảnh thông thạo cạy hàm răng của cô ra, đưa đầu lưỡi vào bên trong. Hắn thành công việc khơi dậy dục vọng của cô, bàn tay to tham lam tiến vào trong áo, ở bên hông. Dạo chơi, không, phải, Nam Cung Ảnh kéo Nhan mặt Hàn ra, làm cho hai chân của cô khóa trụ bên hông hắn. Nhan mặt Hàn bất lực rên rỉ, nơi này là phòng bếp, nhân cơ hội cô cắn môi dưới của Nam Cung Ảnh, hơi thở có chút dồn dập. Ai, ba, các người đang làm gì? Bỗng nhiên, ở cửa truyền đến âm thanh làm cho Nhan mặt Hàn và Nam Cung Ảnh cứng lại rồi. April. Con dọn xong đồ rồi. Nam Cung Ảnh biến đổi sắc mặt kéo Nhan mặt Hàn ôm cô đi đến trước người April. Này, ba, mẹ, hai người đang làm gì? April tò mò chớp chớp mắt làm cho gương mặt Nhan mặt Hàn ửng đỏ lên. Ha, chỉ là ôm nhau. Ba mẹ làm cho tình cảm thêm bền vững, cho nên thường phải tiếp xúc với đối phương, ba cùng mẹ ôm nhau. Đi tìm anh hai, liền mang 2 đứa trở về nhà. Nam Cung Ảnh cười nói, nhẹ nhàng đẩy April rời đi, Nhan mặt Hàn hơi chút run rẩy. Thả em xuống, âm thanh của cô rất yếu, lại nghe có vài phần không tha. Gặp Nam Cung Ảnh bất động, cô từ chối đứng dậy. Em mà còn cử động, anh sẽ không cam đoan có thể khống chế chính mình nha. Lúc này, Nhan mặt Hàn cảm giác được ở giữa hai chân có cái gì đó. Côn đồ, khốn khiếp, Nhan mặt Hàn không dám cử động, chỉ có thể ôm cổ Nam Cung Ảnh, miệng từ từ mắng. Mẹ, chúng con đi ha, 7 giờ tối, Nam Cung Ảnh dẫn 2 đứa nhỏ rời đi. Trong lòng lại thất vọng, Nhan mặt Hàn còn nói không đến. Hắn mèo nheo cả buổi tối, sau đó muốn dẫn 2 đứa nhỏ đi. Đi thôi, chơi vui vẻ, Nhan mặt Hàn sờ đầu 2 đứa nhỏ, khoát tay. Trong lòng kêu một cái không muốn nha, Austin đùa bỡn iPod trong tay. Chúng ta đi thôi, thật sự không thể chờ thêm để được chơi một chiếc máy tính cover cấp có màn hình lớn. Nói xong kéo Nam Cung Ảnh ra trước cửa. Này, Nhan mặt Hàn mở miệng nhưng 3 người đã xuống lầu. Tiểu tử thúi Austin, ta là mẹ ngươi, cư nhiên vì máy tính mà bán đứng ta. Tức chết, bổ sung thêm. Chương 145, ba và mẹ đang làm cái gì vậy? Nhan mặt Hàn từ chối một chút đã bị Nam Cung Ảnh gắt gao đè lại. Rơi vào đường cùng, cô buông thả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đi thì đi thôi, nhưng nhất định phải mang con về đây thăm em. Cắn môi dưới, kỳ thật cô cũng muốn đi, nhưng cô không muốn cho người đàn ông này thực hiện được ý định. Cho nên em không đến. Nam Cung Ảnh vài phần kinh ngạc, không nghĩ cô cố chấp như thế. Em đi làm chi, em và anh có quan hệ gì sao? Nhan mặt Hàn trừng lớn hai mắt, giọng điệu rất khó chịu. Không có sao, bỗng nhiên, không khí một chút tối dần, Nam Cung Ảnh gỡ bàn tay di chuyển đến gần cổ. Anh làm gì, chỉ là hắn chạm đến, thân thể cô sẽ liền phản ảnh. 6 năm, ai biết mỗi ngày người cô nhớ chính là hắn. Nam Cung Ảnh cúi người xuống, thì thầm bên tai. 6 năm, không nhớ anh sao? Em, cô có thể nói cái gì? Nói thẳng ra ngày ngày đêm đêm cô đều nhớ đến, nhưng vẫn là trả lời không có. Nếu không có chiếc nhẫn trên tay cô là sao? Còn có 2 đứa nhỏ. Nếu thật sự không yêu, nhẫn sẽ không tồn tại. Đứa nhỏ cũng sẽ bị cô không chút do dự mà xóa sạch đi. Chính là bởi vì cô còn yêu người đàn ông này. Tiếp theo nháy mắt, Nhan mặt Hàn liền cảm giác được môi mình ướt át. Không thể tin được trợn to hai mắt nhìn gương mặt trước mặt mình. đây là phòng bếp, Nam Cung Ảnh thông thạo cạy hàm răng của cô ra, đưa đầu lưỡi vào bên trong. Hắn thành công việc khơi dậy dục vọng của cô, bàn tay to tham lam tiến vào trong áo, ở bên hông. Dạo chơi, không, phải, Nam Cung Ảnh kéo Nhan Mặt Hàn ra, làm cho hai chân của cô khóa trụ bên hông hắn. Nhan Mặt Hàn bất lực rên rỉ, nơi này là phòng bếp, nhân cơ hội cô cắn môi dưới của Nam Cung Ảnh, hơi thở có chút dồn dập. Ai, ba ba, các người đang làm gì? Bỗng nhiên, ở cửa truyền đến âm thanh làm cho Nhan Mặt Hàn và Nam Cung Ảnh cứng lại rồi, April. Con dọn xong đồ rồi. Nam Cung Ảnh biến đổi sắc mặt kéo Nhan Mặt Hàn ôm cô đi đến trước người April. Này, ba ba, mẹ, hai người đang làm gì? April tò mò chớp chớp mắt làm cho gương mặt Nhan Mặt Hàn ửng đỏ lên. Ha ha, chỉ là ôm nhau. Ba mẹ làm cho tình cảm thêm bền vững, cho nên thường phải tiếp xúc với đối phương, ba cùng mẹ ôm nhau. Đi tìm anh hai, liền mang hai đứa trở về nhà. Nam Cung Ảnh cười nói, nhẹ nhàng đẩy April rời đi, Nhan Mặt Hàn hơi chút run rẩy. Thả em xuống, âm thanh của cô rất yếu, lại nghe có vài phần không tha. Gặp Nam Cung Ảnh bất động, cô từ chối đứng dậy. Em mà còn cử động, anh sẽ không cam đoan có thể khống chế chính mình nha. Lúc này, Nhan Mặt Hàn cảm giác được ở giữa hai chân có cái gì đó. Côn đồ, khốn khiếp, Nhan Mặt Hàn không dám cử động, chỉ có thể ôm cổ Nam Cung Ảnh, miệng từ từ mắng. Mẹ, chúng con đi ha, 7 giờ tối, Nam Cung Ảnh dẫn hai đứa nhỏ rời đi. Trong lòng lại thất vọng, Nhan Mặt Hàn còn nói không đến. Hắn mèo nheo cả buổi tối, sau đó muốn dẫn hai đứa nhỏ đi. Đi thôi, chơi vui vẻ, Nhan Mặt Hàn sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, khoát tay. Trong lòng kêu một cái không muốn nha, Austin đùa bỡn iPod trong tay. Chúng ta đi thôi, thật sự không thể chờ thêm để được chơi một chiếc máy tính cover cấp có màn hình lớn. Nói xong kéo Nam Cung Ảnh ra trước cửa. Này, Nhan Mặt Hàn mở miệng nhưng ba người đã xuống lầu. Tiểu tử thúi Austin, ta là mẹ ngươi, cư nhiên vì máy tính mà bán đứng ta. Tức chết, trở lại trong phòng ở, Nhan Mặt Hàn ngồi trên sofa nhất thời không biết nên làm gì. Cầm lấy đồ mốt, mở tivi, chuyển kênh qua lại rốt cục cũng không tìm được cái mình muốn. Các con nói mẹ có thể đến hay không? Trên xe, Nam Cung Ảnh lái xe, hai vị này ngồi đằng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Austin chơi iPod một câu nói. Có thể, mẹ nhất định sẽ đến tìm chúng con. Mẹ nhất định sẽ đến, April trên tay ôm búp bê, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố M bắt đầu mưa, nơi nơi đều ướt sũng. Nhan Mặt Hàn lạnh lẽo, lau tóc từ toilet đi ra. Cô theo bản năng gọi to, Austin, April, hai con ai tới trước, nhưng sau đó mới phát hiện hai đứa nhỏ không có ở nhà, bị Nam Cung Ảnh dẫn đi rồi. Nhan Mặt Hàn tức giận lau tóc trong nhà không có ai làm cho cô thở không thông. Người trên giường, nghe tiếng mưa lấy điện thoại ra đùa nghịch. Cũng không biết là chơi gì, vẫn là không tốt, đã 8:30, thật khó chịu đựng, sự thật cô đặc biệt sợ sét đánh, hiện tại lại mưa, làm cho trong lòng cô cảm thấy được là đang ở nhà một mình. Bỗng nhiên, trong phòng hiện lên tia sáng, tiếp giây sau. Vang lên một tiếng nổ, trong tâm Nhan Mặt Hàn căng thẳng, theo bản năng mở đèn ngủ lên, lúc này mới phát hiện cúp điện, như thế nào cũng không mở được. Chạy nhanh lui về trong chăn, gắt gao nắm điện thoại trong tay. Ai, sét đánh, Austin quay đầu nhìn ra cửa sổ, sau đó tiếp tục chơi trò chơi. Đúng vậy, mẹ của hai đứa còn chưa tới. Nam Cung Ảnh nhìn đồng hồ, đã 9 giờ chau chau mày, từ toilet đi ra. À, mẹ còn rất quái gở, mẹ rất sợ tiếng sét đánh. Thật là cái gì cũng sợ, ở New Zealand một mạch liền lôi April cùng con đến phòng ngủ. Đã lớn rồi mà, Austin vừa dứt lời, chỉ thấy Nam Cung Ảnh lổ mãng quăng khăn tắm tiện tay nắm quần áo mặc vào chạy ra ngoài cửa. Này, nhớ mang theo dù nha. Austin bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở một câu về sau không hề phản ứng. Nam Cung Ảnh nở nụ cười. Biết rồi, cảm ơn con, chờ thấy mẹ các con đến đi. Nói xong liền mang giày, trực tiếp đến gara lấy xe, một cước đạp ga chạy trong mưa. Hoàn hảo, hắn có chìa khóa nhà ở của Mặt Hàn, là Austin đưa cho hắn. Nội tâm vài phần vội vàng. Trong nhà, một mảnh tối đen bao trùm, Nhan Mặt Hàn vùi vùi trong chăn, trán đỗ đầy mồ hôi, hay tai lạnh lẽo. Đáng chết, thật vô dụng, tưởng tượng một bộ dạng bình thường không sợ hãi nhưng cô không làm được. Mắng, lại một tia sét hiện lên, cô theo bản năng che lỗ tai lại. Nhan Mặt Hàn, giờ khắc này, cô tựa hồ nghe có người gọi tên mình. Ai, là AI, ngay sau đó nghe được tiếng mở cửa, một hình ảnh cao lớn đứng trước cửa, cô sợ tới mức phải lui đến cạnh giường, giọng nói có chút run. Ngươi, không cần lại đây, Không cần a, cô căn bản không biết đối phương là ai, chỉ theo bản năng hét lớn. Nhưng sau đó, cô ngã vào một cái ôm ấm áp. Một cái ôm rắn chắc quen thuộc, mùi hương thoang thoảng, cô mê luyến ôm lấy. Nam Cung Ảnh, cô ngẩn người ra, luyến tiếc đẩy hắn ra. Đừng sợ, anh ở đây. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên tóc. Cô vừa mới tắm, rất thơm. Ô, vừa biết mình an toàn, Nhan Mạt Hàn liền khóc. Gắt gao ôm hắn, thật đáng giận, mang Austin cùng April rời đi, hiện tại ở đây làm gì? Vậy theo anh trở về. Không cần, Nhan Mạt Hàn trực tiếp từ chối hắn, 6 năm trước chuyện còn chưa giải thích rõ ràng thì cô sẽ không đi đâu cả. Tại sao? Nam Cung Ảnh có chút thất vọng, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy cô. Chính là không trở về. Đồ đồ miệng ở trên người hắn, có chút tham lam hít mùi hương vào. Thật ra ngày đó 6 năm trước anh và Dịch Điều Vi không hề có chuyện gì. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, vỗ vỗ sau lưng cô. Cảm thấy cô im lặng, lại cúi đầu nhìn nhìn. Không nghĩ là, cô ngủ rồi, không phải đâu, nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ảnh khóe miệng run rẩy, vẫn duy trì nhưng có chút khó chịu. Đè nặng hắn có chút khó chịu, bất quá không bằng thừa cơ hội này bắt cóc về nhà. Hôm sau, bình minh sáng sớm, không khí ngập tràn mùi thơm ngát. Nhan Mạt Hàn nhu liệu ánh mắt thắt lưng có chút đau. Tối hôm qua không biết tại sao cô liền ngủ, thói quen sáng sớm liền xoay người, xong ra một chương, không biết liền đánh vào một cái vật thể không rõ ràng. Chỉ nghe, vật thể kia, kêu một tiếng đau đớn. Nhan Mạt Hàn nháy mắt bừng tỉnh, mình đang ở đâu, cô theo bản năng nhìn xung quanh, không gian rất quen thuộc, giống như 6 năm trước, đúng chính là nơi này, ta, lúc này mới phát hiện người nằm bên cạnh là Nam Cung Ảnh. Cô một phen sốc chăn nhảy xuống giường, nhưng một cánh tay của hắn đã đem cô trở về trong lòng ngực của mình. Nam Cung Ảnh nhíu mày, mới sáng sớm em đã mưu sát chồng sao, Nhan Mạt Hàn gương mặt hơi đỏ, anh làm sao lại không mặc quần áo. Cùng vợ mình ngủ chẳng lẽ còn phải mặc quần áo, để làm gì, không cần. Nhan Mạt Hàn trợn to hai mắt ngay sau đó mặt cô ửng đỏ. Lúc này phát hiện hai thân thể, ai cũng lỏa lồ, mẹ nó, quần áo của em đâu. Xé, ngữ khí Nam Cung Ảnh rất bình thản, làm cho Nhan Mạt Hàn nổi điên. Anh rốt cuộc đã làm gì rồi? Cô xoay người bóp trụ cổ Nam Cung Ảnh, tối hôm qua hỗn loạn cô liền ngủ đi. Kế tiếp lại làm, xuân, mộng, hơn nữa cảm xúc chân thật lại như thế nào không tỉnh. Vợ à, anh đói bụng, Nam Cung Ảnh cầm hai tay Nhan Mạt Hàn, da mặt dày ôm chầm từ phía sau. Đầu vùi vào cổ của cô, trời, thừa lúc em ngủ, anh đem em mờ mờ, đúng, lời nói còn chưa dứt Nam Cung Ảnh thành thật gật đầu. Mẹ nó, cô mắng sau đó sẽ đứng dậy, nhưng lại không thể cử động. Vợ à, đừng đi, hôm nay nghỉ nha, Nam Cung Ảnh ôm Nhan Mạt Hàn không chịu buông ra, xin gọi, lão bà, cộng thêm hai chữ hai hợp đồng phía trước. Stop, nói xong, quyền đấm cước muốn đem Nam Cung Ảnh đá văng ra. Hừ, hợp đồng, chỉ biết hợp đồng, anh chỉ muốn đem nó xé nát ra. Hắn tức giận nhảy xuống giường, sau đó mở ngăn kéo tìm hợp đồng 6 năm trước. Nhìn bóng dáng hắn, khóe miệng Nhan Mạt Hàn không tự giác nâng lên. Rốt cuộc hắn tìm được tờ giấy. 6 năm trôi qua, vẫn bộ dạng như vậy. Nam Cung Ảnh cầm hợp đồng ngồi trên giường, làm trò trước mặt Nhan Mạt Hàn. Chỉ nghe tiếng, xoẹt, xoẹt, hợp đồng biến thành những mảnh nhỏ. Sao anh lại xé, nhưng những mảnh nhỏ bay múa trong không trung, Nhan Mạt Hàn nóng nảy. Em vẫn là vợ anh giữ hợp đồng lại làm gì? Nam Cung Ảnh duỗi cánh tay dài, đem Nhan Mạt Hàn về trong lòng ngực. Vợ yêu, anh thật sự đói bụng, em biết không ăn người sẽ chết không? Hắn cúi xuống, kéo chăn qua, nhẹ nhàng hôn vành tai phấn nộn của Nhan Mạt Hàn làm cho cả người cô run lên. Không, ý tứ anh còn ăn. Nhan Mạt Hàn thôi đẩy hắn, chở mình xem thường, thật là người đàn ông nhàm chán, tổng so với không ăn còn tốt hơn, anh đói bụng 6 năm, nói xong, Nam Cung Ảnh bắt đầu khởi động ngón tay. Nhìn hắn giống trẻ con, Nhan Mạt Hàn cười cười, vươn tay vỗ vỗ vào đầu. Anh từ từ đếm, nói xong đứng dậy chuẩn bị rời giường, Nam Cung Ảnh lanh lẹ, đem cô túm trở về. Đừng đi, bỏ ra, em muốn dẫn Austin cùng April về nhà. Đây là nhà anh, cũng là nhà em, là nhà của chúng ta. Nam Cung Ảnh cố chấp không cho cô rời đi, cuối cùng Nhan Mạt Hàn buông thả không thể từ chối. Rất nhanh, trong phòng lại là cảnh xuân quang. Nam nhân trên giường rất bá đạo, đòi lết hết thảy những gì hắn muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân bất lực không ưỡn người, hai tay ôm cổ hắn. Ở trên mặt hung hăng cắn một cái. Trời ạ, buổi chiều. Mở mắt nhìn đồng hồ đã 3 giờ. Nhan Mạt Hàn nhanh ngồi dậy, mặc quần áo, vừa thấy Nam Cung Ảnh nhàn rỗi ngồi trên sofa ôm máy tính, nhàn nhã coi phim. Thấy Nhan Mặt Hàn vội vàng đứng dậy, hắn quay đầu. Em gấp cái gì? Đúng đúng, gấp cái gì, lúc này mới nhớ đến là cuối tuần, ngày mai mới đi làm. Ngay sau đó liền hỏi, Austin cùng April đâu, đang chơi rồi, rất vui vẻ. Vợ à, không phải nói là cho anh một cơ hội giải thích sao? Nam Cung Ảnh buông máy tính, ngồi trên giường nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đi chết đi, đừng gọi em là vợ. Nhan Mặt Hàn đẩy hắn ra, chờ mình nặt quần áo tán loạn trên mặt đất. Về sau cho phép anh phát, tình nữa, em nghe anh giải thích, ngày đó em cũng biết anh và Dịch Điều Vi không có gì cả. Nam Cung Ảnh từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo của cô, không cho cô rời đi. Nhan Mặt Hàn trầm mặc cắn môi dưới không biết nên nói cái gì. Tha thứ cho anh, được không? Nam Cung Ảnh xoay người, làm cho Nhan Mặt Hàn nhìn thẳng vào hắn. Cô chớp chớp mắt nhìn Nam Cung Ảnh, ừ, tha thứ cho anh, về sau anh chủ động rửa bát. Nam Cung Ảnh thiếu chút nữa muốn ngã quỵ, mặt tối sầm. Em xem microblogging nhiều hơn, dây dây, còn có thể gọi là Weibo á, ừ, tất cả đều nói người đàn ông mê người chính là nói, vợ à hãy đi ra đi, anh sẽ rửa bát. Còn có anh sẽ dọn dẹp, để kia anh tới. Như vậy mới là lúc người đàn ông quyến rũ, anh muốn em tha thứ cho anh, yêu anh thì anh phải làm cho em một lần nữa, si mê anh đúng không? Nhan Mặt Hàn cố nén cười, hai tròng mắt đen lay láy không chuyển nhìn hắn. Em lợi hại, Nam Cung Ảnh nghiến răng thốt ra hai chữ, lỗ mãng bỏ rơi công việc trong tay, mang dép lê, mở cửa như gió đi ra ngoài. Anh đi đâu? Nhan Mặt Hàn tò mò. Cắt cỏ, phốc, dồn dập tiếng chuông, đánh gãy cước bộ đang định xuống lầu của Nhan Mặt Hàn. Trở về gian phòng cầm di động, màn hình biểu thị là Ngôn Lạc Thần, trong lòng không khỏi căng thẳng. Như thế nào để nói với anh ấy? Rốt cuộc cô đi ra ban công nhận điện thoại. Mặt Hàn, ở bên kia như thế nào? Ngôn Lạc Thần vẫn vậy, vẫn như trước luôn quan tâm. Thần, em, cô do dự một chút. Rất tốt, thật vậy. Ngôn Lạc Thần nhu liễu mi tâm, mấy ngày nay mắt hắn không ngừng giật giật. Ừ, đúng vậy, Nhan Mặt Hàn không biết có nên đem sự việc nói cho hắn biết. Có gặp Nam Cung Ảnh không? Hắn thật sự hiểu cô cho nên một chút liền đoán chúng. Ừ, gặp, có phát sinh gì sao? Ngữ khí mang theo phần lo lắng. Không có, Nhan Mặt Hàn có chút do dự. Thần, em không thể trở về nhanh được. Cô quay lại nhìn trong phòng không có ai. Tại sao? Ngôn Lạc Thần nhảy dựng, ngay sau đó âm thanh mang theo vài phần cười nhạo. Là bởi vì Nam Cung Ảnh sao? Ừ, Nhan Mặt Hàn trả lời trực tiếp. Anh ấy nhận ra em, đứa đỏ cũng bị nhận ra. Cái gì? Ngôn Lạc Thần không thể tin vào tai mình. Nhanh như vậy, mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi, Nam Cung Ảnh liền đem chuyện 6 năm trước làm rõ. Nhan Mặt Hàn nhấp môi, khóe miệng nở nụ cười. Cô đang nghĩ đến Nam Cung Ảnh trên bãi cỏ, đi chân đất trên cỏ dài. Thần, anh nghe không sai. Em chỉ muốn nói 6 năm qua thật sự cảm ơn anh. Chính anh cũng biết em không thể yêu anh, không thể cho anh tình yêu, còn những mặt khác đều có thể. Ngôn Lạc Thần tự giễu cười. Còn thân thể thì sao? Thần, anh đang nói cái gì? Bị hắn nói như vậy, Nhan Mặt Hàn kinh ngạc, bỗng nhiên trong nháy mắt không còn biết hắn là ai. Không được sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải em vừa nói tất cả mọi thứ khác đều được trừ tình yêu. Ngôn Lạc Thần khóe miệng nở nụ cười, tay đảo qua ly rượu, mạnh mẽ uống một ngụm. Nhan Mặt Hàn giật mình, tay cầm di động, ngón tay trở nên trắng bệch. Thần, đừng như vậy, sẽ có người con gái tốt hơn. Lòng cô có chút đau, thật sự không muốn nhìn thấy hắn như thế. Mặt Hàn, tại sao, không phải là anh? Ngôn Lạc Thần ép giọng, âm thanh rất nhỏ. Thần, không phải yêu nhau là có thể bên cạnh nhau. Em thật hạnh phúc khi anh yêu em, cũng thật hạnh phúc vì đời này có anh, dù cho anh không phải là người cùng em đi đến hết đời. Buông tay đi, không cần ngược đãi chính mình. 6 năm, không phải anh không biết. Nhan Mặt Hàn nhắm chặt mắt, chính là Nhan Mặt Hàn. Anh yêu em, giọng nói của Lạc Thần mang theo vài phần nghẹn ngào, hắn không thể không có cô. Thần, thật xin lỗi, những gì còn lại chỉ có thể là xin lỗi. Cô thiếu nợ hắn, cả đời này không thể trả hết được. Bên đầu điện thoại, bỗng nhiên truyền đến âm thanh vang. Ngôn Lạc Thần hung hăng ném di động trên mặt đất, một quyền đập vào bàn làm việc. Lung tung hất ly rượu, văn kiện toàn bộ nằm dưới đất. Hai tròn mắt đỏ đậm, hắn ngã vào ghế, nắm lấy tóc có chút rối tung. Một giọt lệ theo hốc mắt chảy xuống, cô không làm được gì cả, không thể giúp Ngôn Lạc Thần. Không thể cho hắn được những gì hắn muốn, hết thảy đều là do cô tạo ra, nếu cô không xuất hiện tất cả mọi người sẽ không cần đau. Ngồi xổm xuống, dựa vào vách tường, hai tay ôm lấy đầu gối. Đem mặt vùi chặt vào trong đầu gối. Cách chương.